Bất diệt bá thể quyết, chương 1106, không chịu thua, góc truyện audio.com, Công Tôn Thắng xuất thủ, thật sự là đáng sợ, thế mà vừa ra tay liền gõ ba lần tinh thần uy áp điệp ra uy lực thế nhưng là rất khủng bố. Đám người xôi trào lên, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía trung ương đất trống, cái kia dáng người khôi ngô, một bộ đồ đen thanh niên. Công Tôn Thắng, bề ngoài xấu xí, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, nhìn một cái còn giống như một tòa núi nhỏ, liền xem như rộng rãi áo đen cũng không che giấu được hắn trên người rắc rối khó gỡ hở ra cơ thịt đường cong. Giờ phút này, Công Tôn Thắng giống như một đầu khí thế như hồng mãnh thú, đón tam trọng tinh thần uy áp, không lùi mà tiến tới, tóc dài ngang vai tùy ý khoa trương, áo bào bay phất phới. Đông đông đông, Công Tôn Thắng chân, phải một sai, thân eo trầm xuống, toàn thân bạo phát ra ngũ sắc thải quang, tay phải năm ngón tay thành quyền, hung hăng oanh ra, rơi tại kim trung bên trên, không ngờ là liên tục oanh kích ba lần. Liên tục ba đạo trầm muộn tiếng chuông, ở trong không gian, không ngừng quanh quần vang vọng, như kinh lôi không ngừng bạo hưởng, tiếng chuông không khí chung quanh như là lưỡi đao càn quét mà ra, mặt đất lại bị oanh xuất đạo đạo vết rách. Người chung quanh nhóm, đều là hít sâu một hơi, liên tiếp lui về phía sau một đoạn khoảng cách chỗ này đất chống mặt đất, không ít người biết nhìn hàng cũng nhìn ra được là từ kim lệ thạch đắp lên mà thành. Kim lệ thạch thế nhưng là hoàng giai vật liệu đá, bình thường võ hoàng cường giả công kích chưa hẳn có thể đem phía trên lưu lại vết tích mà cái kia kim trung sóng âm lại có bực này uy lực quả thực là đáng sợ. Đương nhiên, đám người kinh ngạc nhất không ai qua được Công Tôn Thắng cường đại, hai lần đánh sáu hạ thế mà một bước đã lui, còn như một tòa núi nhỏ đứng ở đó, vị nhưng bất động. Thật mạnh, Công Tôn Thắng lĩnh vực chi lực thật sự là đáng sợ a, hắn chỉ sợ cách bát trọng lĩnh vực không xa đi. Lạc Trường Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Thắng cái kia khôi ngô bóng lưng. Khưu Vô Cơ lông mày nhíu chặt, hắn đồng dạng bị Công Tôn Thắng cường đại thực lực rung động đến, trong lòng đối với cái sau càng phát kiêng kỵ. Công Tôn gia, Lạc gia cùng Khưu gia cho tới nay đều là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn thân là gia tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên cũng sẽ âm thầm có chỗ ganh đua so sánh. Hiện tại thấy Công Tôn Thắng mạnh hơn bọn họ hơi nhiều, Khưu Vô Cơ trong lòng tự nhiên có chút buồn bực. Đông, thứ bảy đạo chuông tiếng vang lên, tiếng chuông réo rắt mà bén nhọn, tinh thần uy áp càng là đạt đến cực hạn. Công Tôn Thắng đôi mắt ngưng lại, không khỏi lui về sau hai bước, nhưng hắn gầm nhẹ một tiếng, đón kinh khủng tinh thần uy áp, lần nữa hướng bước tới trước hai bước tại thánh trung mặt ngoài đánh ra thứ tám lần. Đông, thứ tám âm thanh, so thứ bảy âm thanh càng thêm bén nhọn, phảng phất chỗ sung yếu bên trên mây xanh, đem toàn bộ bầu trời đều đâm xuyên, mà ở đây tất cả mọi người không tự chủ được bưng kín hai tai. Thứ tám đường tiếng chuông, đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, ẩn ẩn ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, thậm chí có chút tu vi yếu võ giả, hai tai đều chảy ra anh máu đỏ tươi. Công Tôn Thắng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, hắn gào thét lên tiếng, muốn đón cái này kinh khủng. Tinh thần uy áp lần nữa dậm chân hướng về phía trước muốn gõ vang thứ chín lần. Nhưng thứ tám đạo tiếng chuông sinh ra sóng âm, thực tại là quá kinh khủng, giống như vô số vô hình lưỡi đao, đều oanh tại Công Tôn Thắng trên người. Xoẹt, Công Tôn Thắng áo bào vỡ vụn, hắn sau gáy dây cột tóc cũng đứt gãy, tóc dài tùy ý bay lên, giống như phong ma. Thứ chín lần, Công Tôn Thắng bạo phát ra toàn thân tất cả lực lượng, càng đem lĩnh vực thi triển đến cực hạn, liền thể chất đặc thù đều dùng ra, toàn thân hắn đều bao trùm xanh ngọc lân phiến, tản ra thần bí hào quang. Một nháy mắt Công Tôn Thắng gương mặt thân thể tứ chi hoàn toàn bị xanh ngọc lân phiến bao trùm, chỉ lộ ra một đôi kiên nghị mà không bị trói buộc đôi mắt, mà hắn khí thế cũng bạo đã tăng tới cực hạn. Giết, Công Tôn Thắng bạo giống một tiếng, liên đạp mấy, bước hữu quyền mang bọc lấy thần bí xanh ngọc hung hăng oanh tại thánh trung bên trên. Trong nháy mắt này, đất trống bên trên nổ lên liên tục bạo lôi âm thanh, vô số phong nhận càn quét mà ra, khiến ở đây rất nhiều người đều đã lùi đến đất trống biên giới chỗ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem trung ương thánh trung. Siêu, khi ánh mắt mọi người nhìn lại về sau, ngạc nhiên phát hiện một đạo chật vật thân ảnh bay ngược mà đến, chợt hung hăng đập vào mặt đất bên trên, chỉ thấy mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện sâu vài xích lõm cái hố. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Công Tôn Thắng. Giờ phút này, Công Tôn Thắng toàn thân bao trùm xanh ngọc lân phiến, lại có gần nửa đều đứt gãy ra, ánh máu đỏ tươi tự đứt gãy lân phiến bên trong róc rách lưu ra tại lõm cái hố bên trong dành dụng thành nhỏ huyết chi. Công Tôn gia tộc một. Đám tiểu bối, vội vàng vọt lên, cũng không để ý phục cận còn lưu lại tinh thần uy áp, khẩn cấp cho Công Tôn Thắng xử lý vết thương cùng phục dụng linh đan. May mà Công Tôn Thắng nhục thân rất cường đại, nhìn qua rất nghiêm trọng, thực tế bên trên chỉ là vết thương da thịt mà thôi, mà hắn chủ yếu thương thế, đến từ nội thương, cùng nguyên thần phương diện tổn thương. 9 lần, cái này Công Tôn Thắng so Lạc Trường Thiên cùng Khưu Vô Cơ đều mạnh hơn rất nhiều a, mà lại hắn vẫn là chính diện chọi cứng Thánh Trung uy áp. Cũng không phải giống Khưu Vô Cơ như thế mưu lợi, đúng a, tam đại gia tộc thiên tài ta nguyên cho rằng không kém nhiều, hiện tại xem ra chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Bất quá Công Tôn Thắng vẫn là rất đáng tiếc, liền chênh lệch một cái liền có thể đạt tới 10 hạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều vì Công Tôn Thắng cảm thấy tiếc hận, cái này Thánh Thảo Đường thế nhưng là có qua quy định, gõ 5 hạ người, hưởng thụ giảm giá 30, ưu đãi, mà 10 hạ người, thì có thể hưởng thụ 50, ưu đãi. Công Tôn Thắng cự ly 10 hạ cũng liền một cái mà thôi, cuối cùng lại không đạt tới, quả thực là có chút đáng tiếc. Lạc Trường Thiên, ngươi thua. Công Tôn Thắng chậm trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy, sắc bén đôi mắt nhìn thẳng Lạc Trường Thiên, thanh âm trầm thấp nói. Khưu Vô Cơ cùng mọi người vây xem, cũng đều là đồng dạng là nhìn về phía Lạc Trường Thiên. Giờ phút này, Lạc Trường Thiên, Lạc Bân đám người sắc mặt đều có chút khó coi, trong lòng bọn họ thậm chí có chút hối hận đáp ứng Khưu Vô Cơ giao đấu, hiện tại không chỉ có mất hết thể diện hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng, ta còn chưa có, thua đâu, Lạc Trường Thiên cắn răng một cái, trầm giọng nói. Công Tôn Thắng sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, Lạc Trường Thiên. Người muốn lật lọng, Khưu Vô Cơ hừ lạnh nói, Lạc Trường Thiên, chúng ta đều là có giấy trắng mực đen giấy khê ước, ngươi dám lật lọng. Lạc Trường Thiên nhíu mày, nói ta cũng không phải là lật lọng, chúng ta lúc trước ước định thế nhưng là ba nhà chúng ta tuổi trẻ thiên tài giao đấu, mà thành tích là lấy tốt nhất vị kia. Lạc Bân, Lạc Ly bọn hắn còn không có kiểm tra qua đây, các ngươi hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm đi. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ hai người nhìn nhau, đều là lộ ra cười nhạo thần sắc, trong đó Khưu Vô Cơ cười trên nỗi đau của người khác nói, Lạc Trường Thiên. Ngươi thế nhưng là Lạc gia đệ nhất thiên tài, tại Lạc gia còn có mạnh hơn ngươi tuổi trẻ cường. Giả, liền ngươi cũng không sánh bằng chúng ta, những người khác. Khưu Vô Cơ nói đến đây, khinh thường lườm Lạc Bân chờ một đám cái khác Lạc gia tiểu bối, đôi mắt bên trong vẻ khinh miệt rất rõ ràng nhất. Lạc Bân mấy Lạc gia tiểu bối tức giận đến song quyền bóp quá chặt chẽ, Khưu Vô Cơ ánh mắt này thực tại là quá trần trụi, hoàn toàn là xem thường bọn hắn a, cách trương.